Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện số 2. Bây giờ điều mà Thương Nghi không hài lòng nhất vẫn là kích thước vòng 1 của cô. Nếu không cô đã không nghĩ đến việc thu nhỏ ngực rồi. Trên mặt Nguyễn Đào đầy vẻ hâm mộ, nhưng Thương Nghi lại là vẻ ghét bỏ. Cả hai đều không chú ý rằng một bóng người cao lớn xuất hiện ngoài cánh cửa đang mở vào lúc này. Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ướt át, làn da mịn màng. Ngay cả bộ quần áo công sở nhàm chán được mặc lên người cô cũng mang vẻ đẹp khác. Lục Thời Vũ nhất thời thất thần, bên tai cũng đỏ lên đáng ngờ. Anh nhìn đi chỗ khác như thể bị bỏng, vội vã bỏ đi, giống như sợ bị phát hiện. Trở lại văn phòng, trong đầu Lục Thời Vũ vẫn là hình ảnh của Thương Nghi. Anh không khỏi tự giễu, bản thân đã lớn như vậy rồi mà vẫn hành động như một thằng nhóc mới lớn. Dáng vẻ này khiến anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Thương Nghi ngày hôm đó. Anh vẫn nhớ hôm ấy nắng nóng đến phát cáu, anh chơi bóng rổ về, vừa đi qua ngã tư thì duy chút nữa đã bị một chiếc xe đạp đang lao qua đường tông phải. Chỉ là anh chưa kịp nóng giận thì cô gái nhỏ trên xe đã mất thăng bằng và ngã xuống. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, Lục Thời Vũ còn tưởng mình chỉ nhìn thấy một con búp bê biết nói. Bộ dạng của anh lúc đó trông rất ngớ ngẩn. Vào thời điểm đó, bài hát Bởi Vì Tình Yêu trong gala lễ hội mùa xuân đã nổi tiếng khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc đầu Lục Thời Vũ cũng vô cùng coi thường lời bài hát, nhưng cái ngoái nhìn ngày hôm đó đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. Chỉ tiếc là sau đó anh đã đánh mất cô gái của mình. Má ơi, viện các người có một em gái mới tới à? Dáng dấp cô nhóc này rất hợp với khẩu vị của tôi đấy. Trong khi Lục Thời Vũ đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói rất sắc bén trực tiếp xuyên qua cầu thang truyền đến văn phòng của Lục Thời Vũ. Huyệt thái dương của Lục Thời Vũ nhanh chóng co giật. Lúc đi ra ngoài liền nhìn thấy một chị gái ăn mặc sang trọng, nói lưu loát phương ngữ Đông Bắc, chỉ vào bộ ngực của Thương Nghi mà cao giọng hỏi: "Cô bé, ngực cửu cung cũng làm ở đây sao?" Lúc này Thương Nghi đã bị Nguyễn Đào thuyết phục thay quần áo. Nhưng khi cô vừa quay trở lại sảnh, đã bị một người phụ nữ bước vào cửa chặn lại. Thương Nghi không thèm nhấc mí mắt, khập khà khập khiễng định ngồi xuống thì mông lại chịu một đòn nghiêm trọng. Mông cũng rất tàn hồi, là tiêm hay là trời sinh đã vảnh lên như vậy? Để có được coi là hành vi quấy rối không? Làm việc trong bệnh viện thẩm phẫu thuật thẩm mỹ, cũng cần phải cung cấp thông tin này à? Thương Nghi lập tức cau mày, đặt cái nạ vào giữa hai người nhướng mày. Thử chạm vào tôi một lần nữa xem. Nguyễn Đào nhảy ra làm hòa: "Quý khách, nếu chị muốn hỏi về cấy ghép mỡ, bệnh viện chúng tôi có thể có một số mô hình và mẫu thử, tôi có thể giới thiệu chi tiết cho quý khách." "Tôi chỉ sờ xem có phải là thật hay không thôi mà, quát gì mà quát. Tuổi còn trẻ mà sao khó tính quá, sờ cũng không được." Phần đông các quý bà nhà giàu đều có tính cách hơi cáu kỉnh. Chị gái dường như cảm thấy bị cự tuyệt rất mất mặt nên phát cáu với Thương Nghi: "Cô có biết dự án tôi muốn làm bao nhiêu tiền không? Tôi nói cho cô biết, đắc tội với tôi sẽ chẳng tốt lành gì cho cô đâu." "Uầy, đến đây để khoe giàu à?" Thương Nghi vừa định nói chuyện, Nguyễn Đào đã liều mạng ôm Thương Nghi, cúi đầu xin lỗi: "Chị hiểu lầm rồi." "Không có hiểu lầm." Lục Tuệ Vũ từ trên lầu đi xuống: "Không chỉ cô ấy khó tính, mà toàn bộ bệnh viện chúng tôi rất khó tính. Nguyễn Đào, còn không mau tiễn khách đi." Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Thương Nghi, Lục Thời Vũ hét cằm lên một cách lạnh lùng và cao ngạo: "Em đi lên với tôi." Bộ đồng phục màu đen ôm sát thân hình cô gái, mái tóc dài đến eo, khuôn mặt thanh tú như bước ra từ trong tranh. Chỉ là một cánh tay chống nạng, một chân to như tay gấu đang gác lên ghế, trông tư thế rất phóng khoáng. "Tôi nói cho anh biết, đừng hòng bắt tôi xin lỗi." Thương Nghi vẫn chưa hết giận: "Người bây giờ toàn bị bệnh gì đâu không? Thích động tay động chân như vậy. Đàn ông thì cũng thôi đi, sao phụ nữ cũng tùy tiện như thế chứ?" Lục Thời Vũ bắt được trọng điểm, cau mày: "Thường xuyên có người sàm sỡ em lắm sao? Muốn sàm sỡ bà cô đây dễ lắm à?" Nói xong Thương Nghi dừng một chút, thấy Lục Thời Vũ giống như không cố ý định muốn tính sổ thì hỏi: "Anh ở đây làm gì?" Lục Thời Vũ nắm chặt tay khẽ ho một tiếng: "Thu dọn đồ đạc của em một chút đi, có thể luân chuyển cương vị." "Luân chuyển cương vị? Tên này phát điên cái quái gì thế? Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm cơ mà. Có công ty nhà ai mấy ngày đầu tiên đi làm đã luân chuyển cương vị không? Để cho em tiếp tục làm nhân viên tư vấn thì còn phải chọc giận bao nhiêu khách hàng của tôi nữa hả?" Thương Nghi trợn tròn mắt, Hình như vừa rồi người tiễn khách một cách gọn gàng dứt khoát là anh mà. Lục Thời Vũ gõ bàn. Từ chiều nay trở đi, em sẽ là trợ lý riêng của tôi. Tâm trạng Thương Nghi không tốt lắm. Làm trợ lý riêng của anh? Lục Thời Vũ cười nhẹ. Làm sao vậy? Có thể gần gũi với tôi nên vui mừng đến mức không nói nên lời à? Bớt sát vào lên mặt đi. Thương Nghi híp mắt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu người khác. Lục Thời Vũ, rốt cuộc là anh có ý gì? Bởi vì tức giận, lồng ngực Thương Nghi phập phồng thở dốc. Lục Thời Vũ nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt, trong mắt tràn ngập vạn chữ. Tôi có ý gì? Em thật sự không biết sao? Bầu không khí trở nên căng cứng. Thương Nghi muốn chộp lấy thứ gì đó, nhưng lại cảm thấy có chút trống rỗng. Một ý nghĩ không biết từ đâu xuất hiện. Chẳng lẽ Lục Thời Vũ ghi hận việc năm đó cô đề nghị chia tay, cảm thấy mình bị bỏ rơi nên mất mặt, vì thế mà muốn báo thù? Hồi tưởng lại chuỗi ngày gặp gỡ mấy ngày nay, Thương Nghi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Năm đó chính anh là người đã khinh thường tình cảm của cô, tùy tiện chơi đùa với cô, coi cô như một món đồ mua vui. Vậy mà bây giờ còn có mặt mũi tính sổ với cô à? Vừa rồi còn bảo cô là trợ lý riêng gì đó, không phải là muốn sai xử cô bưng trà rót nước hầu hạ người khác hay sao? Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Lục Thời Vũ lại tìm mọi cách để kéo cô đến đây. Hóa ra là đợi cô ở đây để giày vò cô. Thương Nghi dự định gặp chiêu phá chiêu, nhưng vừa mở miệng, cánh cửa đã bị người ta đẩy mạnh ra. Lão Lục, nếu ca phẫu thuật cắt mí cho bệnh nhân số 3 lại được giảm giá, tôi sẽ đình công. Nói được nửa câu, Tề Phương lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Thương Nghi. Cô đây là... Cuộc nói chuyện bị gián đoạn, ngữ khí của Lục Thời Vũ vô cùng lạnh lùng. Thương Nghi, nhân viên tư vấn mới. Trong phòng làm việc rộng rãi hình thành cái kiểng ba chân, Lục Thời Vũ và Thương Nghi mỗi người ngồi một đầu. Tề Phương vẫn ngây ngốc đứng ở cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Tề Phương có khuôn mặt trẻ con, đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn nhỏ, dáng vẻ lúc này cực kỳ giống một bạn nhỏ bị giáo viên phạt đứng ở cửa. Không đúng, nhân viên mới đến bệnh viện, sao tôi lại không biết? Tề Phương nhìn chằm chằm Lục Thời Vũ. Dù sao tôi cũng là phó viện trưởng trên danh nghĩa mà. Lão Lục, cậu tự mình sa thải một nhóm nhân viên thì cũng thôi đi, tạm thời coi như là cắt giảm chi phí, nhưng sao tuyển thêm người cũng không nói với tôi một tiếng thế hả? Vẻ mặt của Tề Phương vô cùng đau lòng, ngay cả Thương Nghi cũng không khỏi cảm thấy đáng thương thay cho anh chàng phó viện trưởng này, bị cái tên Lục Thời Vũ cuồng kiểm soát này chèn ép đến mức không có chút thực quyền nào. Cô đang muốn nói vài câu thì nghe Tề Phương đang tức giận gầm lên. Nếu biết hôm nay có mỹ nữ tới thì tôi đã không mặc bộ đồ này rồi. Rõ ràng là tôi đang mặc đồ vest cực kỳ đẹp trai. Còn người lão Lục cậu đúng là tâm tư kín đáo, sợ bị lép vế khi đứng cạnh tôi đúng không? Ngôi sao hí kịch Tề Phương vuốt thẳng góc áo, đưa tay về phía Thương Nghi. Thương Nghi phải không? Rất vui được gặp cô. Xin trân trọng giới thiệu bản thân, tôi là phó viện trưởng của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ này, họ Tề tên Phương. Thương Nghi cố kiềm chế nét mặt, đang muốn vươn tay ra bắt tay đối phương thì Lục Thời Vũ chặn ngang, nhét một cái cốc vào tay Thương Nghi. Uống nước trước đi. Người đàn ông này quả thực quá thâm độc. Lục Thời Vũ lúng túng ho khan một tiếng, chuyển đề tài. Cậu tìm tôi làm gì? Bây giờ sự chú ý của Tề Phương đều tập trung vào Thương Nghi, hoàn toàn không chú ý đến Lục Thời Vũ. Cô Thư, không biết tối nay cô có thời gian không? Viện chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng cho cô nhé. Lần đầu tiên tên nhóc Tề Phương xem tiền như mạng này lại có thể chủ động đề nghị tổ chức tiệc chào mừng. Suy nghĩ của Lục Thời Vũ rẽ tận tám ngã. Sau đó anh nghe thấy Tề Phương chỉ vào Lục Thời Vũ. Viện trưởng trả tiền, tôi mời khách. Lục Thời Vũ trực tiếp trả lời thay cho Thương Nghị. Tối nay cô ấy không rảnh. Thương Nghi vốn định từ chối, nghe vậy thì cố ý làm trái lại gật đầu. Ai nói tôi rảnh buổi tối? Lục Thời Vũ nhìn về phía Thương Nghi với ánh mắt lạnh lùng. Chân của em vẫn chưa khỏe, không thích hợp để đi lại. Thương Nghi tức giận nói. Không phiền anh hao tổn tâm trí, tôi luôn có thể tìm người đưa tôi về nhà an toàn. Tề Phương nghe hai người này anh một câu tôi một lời, có ảo giác mình là một cái bóng đèn. Một người luôn nói nhiều như Tề Phương lúc này đã há miệng mấy lần nhưng vẫn không thể chen lời vào. Anh ta không khỏi oán thầm thằng cha Lục Thời Vũ trong ngoài không đồng nhất này. Ngày thường thì luôn giả vờ lạnh lùng khổ hạnh, kết quả vừa nhìn thấy gái đẹp là lập tức lộ ra nguyên hình. Nhìn mồm mép này xem, lanh lợi đến mức nào, mặc áo ngắn vẫn có thể nói tấu hề. Tề Phương nhìn thoáng qua chân của Thư Nghi thốt lên: "Trời ơi Thư Nghi, bác sĩ lang băm nào đã bó bỏ cho cô thế? Một cái chân đang êm đẹp, sao lại bị bó thành cái xác ướp bị đánh sưng thế này? Kỹ thuật này cùi bắp quá rồi." Bác sĩ lang băm nào đó, xác ướp nào đó im lặng. Đừng nhìn khuôn mặt baby của Tề Phương này mà lầm. Thư Nghi phát hiện lý lịch của người này có thể dùng bốn chữ kim quang lóng lánh để hình dung. Anh ta tốt nghiệp trường đại học y khoa Stanford và làm bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa Massachusetts, sau đó chuyển sang ngành mỹ thuật thẩm mỹ, rồi trở về nước hợp tác với Lục Thời Vũ và điều hành bệnh viện. Thư Nghi xoay chuyển đầu óc: "Ai nói phẫu thuật thẩm mỹ thì phải nhờ Lục Thời Vũ? Tạo mối quan hệ với Tề Phương không tốt hơn sao?" Nghĩ đến đây, Thư Nghi không thể ngồi yên được nữa, cầm nạng chuẩn bị lên lầu xin tư vấn một chút, xem mặt mình còn có thể cứu được không. Kết quả cô vừa bước đến cửa phòng làm việc của Tề Phương thì tình cờ đụng phải Lục Thời Vũ. "Làm gì đấy?" "Quản được tôi chắc?" Thư Nghi trợn tròn mắt đưa tay định gõ cửa. Lục Thời Vũ nói: "Không phải tôi đã bảo em thu dọn đồ đạc để cho tôi làm việc sao? Tôi không nhớ mình đã phân công công việc gì cho em để em phải giao tiếp với phó viện trưởng cả. Đơn giản chỉ là giao lưu tình cảm với đồng nghiệp cũng không được à?" Thư Nghi cảm thấy người này vô cớ muốn ghé số cho mình. Hay là anh cho rằng loại người như tôi không xứng nói chuyện với quần thể phần tử tri thức? Cơ bắp trên mặt Lục Thời Vũ siết chặt lại. Cánh cửa văn phòng của Tề Phương mở ra từ bên trong. Nghe giống như có người đang nói chuyện. Thì ra là người đẹp thơ. Tề Phương ngáp một cái, chào hỏi: "Mời vào ngồi." Thư Nghi không nhúc nhích. Tề Phương lúc này mới chú ý còn có một người đứng ở cửa. "Lão Lục cũng ở đây à?" Lục Thời Vũ lườm Tề Phong sau đó nhấc chân rời đi. Khi Tề Phương nghe thấy Thư Nghi muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì suýt chút nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế vì kinh ngạc, rồi lắc đầu như trống bổn: "Phung phí của trời. Thư Nghi, cô có biết người khác đã đập bao nhiêu tiền vì muốn có khuôn mặt giống như cô hay không? Bây giờ cô không những không trân trọng sự ưu ái của trời cao mà còn muốn phá hủy nó ư?" Tề Phương giống như một người cha già lo lắng cho con gái. "Rốt cuộc tại sao vậy?" "Tại sao?" Ký ức của Thư Nghi trôi về phương xa. "Đứa lớn học không giỏi, đứa nhỏ cũng là thứ hồ ly. Tôi thấy nhà lão Thư không có cô con gái nào tử tế cả." Lông mày xếch lên, ngực to lại không có đầu óc. "Có xinh đẹp hơn nữa cũng có ích gì. Vừa nhìn đã biết là thứ không an phận. Theo đuổi được cô gái này quá dễ, coi như một trò tiêu khiển đi. Dù sao thì ngoại hình của cô ta cũng là cực phẩm. Lục Thời Vũ đồng ý cũng không lỗ đâu." Thư Nghi hít sâu một hơi giả vừa bình tĩnh nói: "Không có việc gì cả. Chỉ là tôi thấy chán ngấy khuôn mặt này rồi." "Không phải là không làm được. Chỉ là trên cơ sở này rất khó thay đổi phong cách. Không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là vấn đề thiết kế." Tề Phương cau mày đến mức có thể thắt nút. "Để tôi làm một phép so sánh. Thông thường khi phẫu thuật, chúng tôi tối ưu hóa và điều chỉnh theo phong cách ban đầu của cá nhân. Khuôn mặt của cô gợi cảm kiểu U Mỹ. Nếu cô nhất quyết muốn biến nó thành phong cách em gái Nhật Bản dễ thương, vậy chẳng khác nào đổi một cái đầu khác. Tôn chỉ của tôi là không bao giờ để nó đặt hàng đến tận cửa. Nhưng với cô thì tôi không nắm chắc lắm. Cô đã hỏi lão Lục chưa? Cậu ta hiện là chuyên gia hàng đầu ở trong nước về lĩnh vực này đấy. Hơn nữa cậu ta còn giỏi thiết kế. Có lẽ sẽ có cách." Tốn nhiều tâm tư như vậy mà vẫn không có cách nào tránh được Lục Thời Vũ. Thư Nghi nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới nói câu cảm ơn. Thư Nghi đến đây làm việc cũng được một tuần. Mỗi ngày đều nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến cho Lục Thời Vũ cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không tìm được không gian để mình thực hiện được mục đích. Đương nhiên cô không có gan động tay chân vào việc phẫu thuật của khách hàng. Còn gây sự với đồng nghiệp thì chắc chắn họ sẽ bị anh đuổi việc. Chỉ giữ lại mỗi một cục cưng là Nguyễn Đào. Nếu muốn phá rối lúc đang tư vấn thì cô lại chẳng hiểu một chút gì về kiến thức chuyên ngành, chẳng thể nào chen lời vào được. Thư Nghi ngồi trước quầy lễ tân, cảm thấy tràn đầy phẫn uất, giận bản thân mình không làm được gì. Leng keng, nghe thấy tiếng đẩy cửa, Nguyễn Đào ở bên cạnh nhanh chóng đứng lên, khuôn mặt tươi rói mỉm cười: "Xin chào quý khách." Thư Nghi ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cửa, đôi giày dưới chân, vòng đeo trên tay cột trên cổ toàn là bản giới hạn. Trong lòng cô thầm nghĩ mấy ngày ở đây đúng là được mở mang tầm mắt, nếu không thì thật sự không biết được sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo lại rõ ràng như vậy. Nguyễn Đào làm nghề tư vấn này đã nhiều năm, liếc mắt một cái là đã nhìn ra ngay thực lực tiêu xài của đối phương không hề tầm thường, nên cũng tỏ ra vô cùng thân thiện. "Xin chào quý khách, không biết bên em có thể phục vụ giới chị ạ?" Người phụ nữ gỡ cọc kính xuống, lộ ra đôi mắt không có gì xinh đẹp hơn. Sau khi lượn qua một vòng, bà ta giơ ngón tay ngọc ngà thon dài lên chỉ vào Thư Nghi. Cô, qua đây tôi giới thiệu cho cô tôi đi. Coi mình là hoàng đế tuyển phi đấy hả? Nói giới thiệu thì giới thiệu à? Trong lòng Thư Nghi vô cùng khinh bỉ, đang muốn từ chối thì mắt cô thoáng thấy Lục Thời Vũ đang đi ra khỏi văn phòng. Cô chợt nhanh trí, đột nhiên nghĩ ngay ra một cái cớ để tuyệt vời gây phiền phức cho Lục Thời Vũ. Bèn nhanh chóng nở nụ cười tiêu chuẩn. Vâng ạ, không thành vấn đề. Mặc dù Thư Nghi là người được khách hàng chỉ mặt đặt tên, nhưng Nguyễn Đào thân là người làm lâu năm, vẫn cần phải gánh trọng trách giới thiệu những hạng mục cho khách. Thông thường để tiện cho Thư Nghi học hỏi các từ ngữ học thuật, cô ấy đều sẽ đi để cùng tiếp đón. Nhưng hôm nay trong phòng tư vấn đã có thêm một vị đại thần khác, chính là Lục Thời Vũ. Viện trưởng đại nhân lẳng lặng đứng ở đằng sau như hổ rình mồi, còn cô bạn gái tin đồn của viện trưởng thì đứng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, trông có vẻ vị khách khó tính kia đang rất chướng mắt con người này. Nguyễn Đào cảm thấy tình cảnh hiện giờ của mình cực kỳ giống như đang đi phỏng vấn, chỉ cần hơi sai sót một chút thôi là lập tức bị đào thải ngay. Nguyễn Đào xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh, ngọt giọng nói. Chị ơi, thực ra chị có khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, nhìn tổng thể rất chu hòa. Chỉ duy nhất một điểm chưa được đẹp, chính là trán hơi hẹp. Trong tướng số, vầng trán là bộ phận chính của thiên đình, có liên quan đến con cái và vận may. Chưa nói tới chuyện đẹp xấu, vầng trán đầy đặn chủ yếu là có lợi cho vận thế. Xuất phát từ nguyên nhân này, em có một kiến nghị, chị thử xem qua mục độn trán của bên em. Phỉ, Từ Nghi không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiểu Đào tử, em biết xem tướng từ khi nào thế? Sau đó lại bật cười nói với khách hàng. Không phải chị muốn nghe tôi giới thiệu hay sao? Vậy thì đừng nghe đám nhân viên này nói linh tinh nữa. Cái gì mà phúc mỏng đều là ba cái chuyện tầm sàm lừa tiền chị thôi. Tin tôi đi. Đợi chị làm xong trán, bọn họ sẽ lại khuyên chị mở rộng góc mắt. Làm mắt xong lại khuyên chị đi sửa mũi. Sửa mũi xong sẽ lại khuyên đi làm căng da. Làm mãi không dứt. Nguyễn Đào bị cô trêu chọc đến mức hai tai đỏ bừng, không ngờ lại bị đồng nghiệp nhà mình phá đám ngay trước mặt. Cô ấy khẽ túm lấy tay áo đối phương. Chị Thư Nghi. Lục Thời Vũ bị Thư Nghi túm qua đây cũng không bực mình. Một tay chống cằm vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm Thư Nghi, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào cả. Ngược lại người phụ nữ kia lại nhướng mày. Không biết cô có ý kiến gì không? Thư Nghi ngồi trên ghế như người không xương, rung rung đôi chân đang băng bó như bánh bao. Theo tôi thấy thì chẳng phải sửa gì cả. Tướng mạo không xinh đẹp có gì không tốt chứ. Yêu đương không cần lo lắng là do người ta thấy đẹp mới yêu. Đi làm không cần bị lo cấp trên quấy rối. Ngay cả đi đường cũng rất an toàn. Chị à, nghe tôi khuyên một câu đi. Đừng làm mấy thứ vô dụng này làm gì. Mau về nhà đi thôi. Rốt cuộc đây là khen hay mắng người ta vậy chứ? Nguyễn Đào khẽ liếc trộm khuôn mặt không cảm xúc của viện trưởng, lại nhìn sang khuôn mặt đang dần chuyển sang xanh mét của khách hàng, sợ tới mức nuốt nước bọt ực ực một cái. Cái đó... ý của chị Thư là... Không cần giải thích nữa. Tôi đã nhìn ra được cách làm việc của bệnh viện các cô rồi. Người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế, bàn tay vừa mới vươn ra, Thư Nghi đã phản ứng cực kỳ nhanh, kéo Lục Thời Vũ đang đứng bên cạnh đẩy ra đứng trước mặt mình. Hộ giá. Chân tay không linh hoạt mà phản ứng cũng nhanh ra phết. Lục Thời Vũ giờ khóc giờ cười trước hành động thuần thục nhanh như chớp này của Thư Nghi, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ và sự nuông chiều không dễ phát hiện. Có năng lực đi gây sự, lại không có năng lực chịu trận à? Khóe miệng người phụ nữ kia hơi giật giật. Bàn tay đang giơ trong không trung buông xuống, đặt một tấm thẻ đen lên bàn. Lẽ nào cô tưởng tôi sẽ đánh cô à? Mấy thứ vừa rồi cô gái này nói, sắp xếp toàn bộ cho tôi. Hiện trường im lặng mất mấy giây. Lúc này Thư Nghi từ đằng sau lưng Lục Thời Vũ mới ló mắt ra nhìn nghi ngờ hỏi. Chị, vừa mới nói gì thế? Độn trán với cả mở rộng góc mắt, nâng mũi, căng da, sắp xếp làm hết cho tôi. Trong giọng điệu của bà ta mang theo một chút mất kiên nhẫn. Tôi ghét nhất là mấy đứa ỉ vào mình có chút sắc đẹp mà hỗn xược. Nói tôi tầm thường. Tôi có tiền. Tôi có thể dùng tiền để khiến cho bản thân không tầm thường. Thư Nghi hít vào một hơi. Không ngờ hóa ra còn có thể loại này nữa. Nguyễn Đào vô cùng nhiệt tình tiễn vị khách quý vung tiền không chớp mắt này ra về. Trước khi đi còn lén lút giơ cái tay với Thư Nghi. Thư Nghi cực kỳ sửng sốt trước một loạt hành động này. Phòng tư vấn nhanh chóng vắng bóng người. Cô liền quay sang hỏi Lục Thời Vũ. Đây là thể loại gì vậy? Người có tiền đều không vượt qua được thử thách thật lòng thế này à? Lục Thời Vũ, chắc đối phương không phải là kẻ lừa đảo do anh bỏ tiền ra thuê đấy chứ? Tôi bỏ ra hơn 100 vạn mời một tên lừa đảo chỉ để cho em kiếm được đơn hàng này à? Hai tay Lục Thời Vũ khoanh trước ngực. Có điều tôi thật là sự muốn hỏi em đang làm gì vậy? Cố ý gọi tôi qua đây chính là để cho tôi xem cảnh tượng vừa rồi hả? Trong lòng Thương Nghi rất sung sướng. Cuối cùng Lục Thời Vũ cũng tức giận rồi à? Quá tốt. Cô đang muốn thấy bộ dạng anh chán ghét cô, nhưng lại không đuổi được cô đi. Ai ngờ lại nghe thấy Lục Thời Vũ tiếp tục nói. Hay là em muốn chứng minh thực lực với tôi, rồi được tôi động viên cổ vũ cho em à? Lục Thời Vũ gật đầu khẽ vỗ đầu Thương Nghi. Tôi biết cả rồi. Sau này cố gắng hơn nữa. Hy vọng em có thể chốt được nhiều hơn 100 vạn. Mùa hè len lỏi qua khe cửa. Đường phố bên ngoài cửa kính bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt như bốc cháy mở mịt. Cả thành phố giống như bị hun trong lò nướng. Nóng đến nỗi khiến cho người ta khó chịu. Thời tiết nóng bức có ảnh hưởng đến việc khôi phục vết thương. Hiện tại cũng coi như khoảng thời gian ế ẩm của bệnh viện thẩm mỹ. Nhưng trong bệnh viện này vẫn có khách hàng lui tới nườm nượp. Không hề có cảm giác vắng vẻ. Đối với sự thất bại ngày hôm đó, Thường Nghi vẫn ôm quyết tâm không từ bỏ. Lúc đi theo Nguyễn Đào làm nhân viên tư vấn, giọng điệu của cô cũng càng thêm sắc bén. Chị ơi, muốn đẹp đều phải trả giá đắt đó. Yêu khắc khuôn mặt sẽ dẫn tới liệt cơ mặt. Chị thật sự không cân nhắc thêm ư? Kết quả đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói. Không cần cân nhắc. Cứ điêu khắc theo khuôn mặt giống như cô là được. Cái gì mà liệt mặt chứ? Chẳng qua chỉ là cái cớ mà mấy người xinh đẹp như các cô muốn ngăn cản chúng tôi làm đẹp thôi. Nguyễn Đào quang sắp đơn hàng dày cộp xuống bàn cười tít cả mắt. Chị Thương Nghi, chị giỏi thật đấy. Ban đầu em còn tưởng chị cố ý chọc viện trưởng mất hứng. Không ngờ em trách oan cho chị. Chị đã dùng thực lực vả mạnh vào mặt em. Chị đúng là chuyên gia marketing mà. Sợ mình khen chưa tới nơi tới chốn, Nguyễn Đào tiếp tục tâng bốc. Hơn nữa chị biết không, mọi người đều âm thầm khen với em là chị xinh quá. Đã có vài khách hàng muốn phẫu thuật thẩm mỹ theo gương mặt của chị. Ban đầu em còn lo chị chưa có kinh nghiệm. Một mình em giới thiệu mệt hết cả người. Kết quả chị chỉ ngồi đây thôi đã hơn cả ngàn câu vạn chữ. Nguyễn Đào không chú ý tới khuôn mặt của Thương Nghi càng ngày càng đen, vẫn còn hưng phấn. Đơn hàng mấy hôm nay đã vượt mức bình luận của mùa cao điểm. Không được. Bây giờ em phải đi tìm viện trưởng Lục và phó viện trưởng Tề. Xin bọn họ bồi dưỡng trọng điểm cho chị mới được. Từ từ đã. Thương Nghi cắn răng. Chân phải bó thạch cao vừa nóng vừa ngứa. Giống như tâm trạng bực bội hiện giờ của cô. Em ngồi đi. Để chị tự đi. Sắc mặt Thương Nghi đen xì khập khiễng đi lên lầu. Lục Thời Vũ. Tôi muốn đổi vị trí. Sắc mặt của Thương Nghi xa sầm đẩy cửa bước vào. Phát hiện trong văn phòng ngoài Lục Thời Vũ ra còn có một cô gái tóc dài được búi lên. Đôi mắt sáng long lanh. Lúm đồng tiền lộ ra như hoa. Trái tim Thương Nghi đập lỡ một nhịp. Chỉ cảm thấy trông đối phương khá quen mắt. Lúc này thái độ của Lục Thời Vũ rất nhẹ nhàng. Không hề có bộ dạng nghiêm túc như đối mặt với khách hàng. Từ bầu không khí này, Thương Nghi có thể đoán ra được có lẽ hai người này đã quen biết với nhau. Thương Nghi đột nhiên xông vào. Hai cặp mắt đồng thời đều dừng trên người cô. Lục Thời Vũ hơi dựa vào ghế, hỏi. Sao vậy? Thương Nghi còn chưa lên tiếng trả lời thì đã thấy cô gái trong phòng mỉm cười trêu ghẹo nói. Tôi nói sao mà gần đây Thời Vũ lại cắt đứt liên hệ với tôi. Hóa ra là bên cạnh đã có thêm người đẹp này rồi. Sau đó lại nghiêng mắt liếc Lục Thời Vũ. Cô đây là nhân viên mới đến bệnh viện các anh à? Còn xinh đẹp hơn cả tôi nữa. Xem ra anh thật sự không sợ tôi ghen nhỉ? Trong giây lát cuối cùng Thương Nghi cũng đã nghĩ ra cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có. Người đang ngồi ngay ngắn đối diện Lục Thời Vũ không phải là ai khác. Chính là ngôi sao vô cùng nổi tiếng có biệt danh, mối tình đầu quốc dân trong giới giải trí hiện nay, Hạnh Lộ. Mắt cười như sao, thanh thuần ngọt ngào. Lục nói chuyện còn mang theo giọng trẻ con trời sinh. Ngay cả một cô gái như Thương Nghi cũng cảm thấy vô cùng dễ nghe. Sau khi chia tay với Lục Thời Vũ, Thương Nghi từng nghĩ không chỉ một lần. Có lẽ Lục Thời Vũ nói rằng cô là loại phụ nữ không yên phận ở trong nhà, chỉ là lời nói trong lúc vô tâm. Anh cũng đã từng yêu cô, nhưng hôm nay nhìn thấy Hạnh Lộ, một cô gái với tướng mạo có thể nói là hoàn toàn tương phản với cô. Cô mới biết được bao nhiêu năm nay bản thân cô tự lừa mình dối người được cười đến thế nào. Nếu vốn dĩ Lục Thời Vũ đã thích cô như thế này, vậy thì năm đó anh và cô thực sự chỉ là chơi qua đường mà thôi. Cô siết chặt tay nắm cửa. Thương Nghi cảm thấy bản thân giống như một con hề, vừa hoang đường lại vừa khó xử. Rất xin lỗi vì đã làm phiền. Không đợi Lục Thời Vũ đáp lại, cô cuống quýt đóng sầm cửa, cả người lùi lại phía sau mấy bước, lại quên mất chân đang bị thương, nên lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Tề Phương ở văn phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động thì ló đầu ra xem, nhìn thấy Thương Nghi đang ngồi dưới đất. Sao thế? Sao tự dưng lại hạ đại hành đại lễ trước văn phòng lão Lục vậy? Ánh mắt Thương Nghi nhìn về phía Tề Phương mang theo vẻ mờ mịt. Mãi tới khi được đỡ lên, ánh mắt cô mới hồi phục vẻ thanh tỉnh. Tất cả sự tủi thân đều phát tiết hết lên cục thạch ca do chính tay Lục Thời Vũ bó cho cô. Phó viện trưởng Tề, phiền anh nhanh chóng tháo cái thứ vướng víu này ra giúp tôi với. Khi Lục Thời Vũ đi ra ngoài, cửa đã không còn ai. Bất chợt anh lại nghe thấy tiếng cô gái lanh lảnh truyền ra từ phòng bên cạnh. Thứ này chính là do Lục Thời Vũ cố ý đắp lên trả thù tôi. Thật ra hôm đó tôi chỉ bị ngã nhẹ thôi, căn bản không hề nghiêm trọng như thế. Anh thử nghĩ xem, trời bây giờ 37 độ C, thịt bó bên trong có khi sắp bốc mùi cả lên rồi. Cứ để như vậy, có khi còn lên cả mụn rô mẩn ngứa ấy chứ. Phó viện trưởng Tề, nếu như anh còn một chút lòng chính nghĩa, thì đừng do dự nữa. Lập tức, tha giúp tôi đi. Bước chân Lục Thời Vũ khựng lại, ló đầu nhìn qua khe cửa và thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi trên ghế. Phía đối diện là anh chàng tóc xoăn Tề Phương. Một sự phiền muộn chợt nổi lên trong lòng anh. Hai người này thân thiết với nhau từ khi nào vậy? Tuy nói không nghiêm trọng, nhưng bị thương gân cốt phải tĩnh dưỡng trăm ngày. Cô tháo thạch cao nhanh như vậy không được đâu. Tề Phương ngồi xổm trên mặt đất chọc chọc vào chiếc bánh bao mà hôm đó mình bị cười nhạo lẩm bẩm nói. Nhưng mà trông cái này đúng là xấu thật. Lúc đó tôi đã muốn tháo rồi, nhưng nhìn sắc mặt lão Lục tôi lại không dám. Tên này nhỏ nhen lắm, lại hay ghi thù. Lỡ đâu cậu ta khó chịu, đến lúc đó lại tìm lý do khấu trừ tiền lương của tôi thì phải làm sao? Anh ta giữ cái chức phó viện trưởng này cũng quá thấp kém rồi. Vừa nghe thấy tên Lục Thời Vũ, sắc mặt Thương Nghi lại chợt thay đổi. Gỡ xuống giúp tôi cho anh 100 tệ. Tề Phương lắc đầu. Không phải vấn đề tiền nong, mà là thạch cao này của cô. Thương Nghi tăng giá. 500 tệ, không thể nhiều hơn. Nhiều hơn thì để tôi tự làm. Việc nặng nề như thế này đương nhiên phải để tôi làm rồi. Tề Phương nhanh nhẹn đứng bật dậy, lấy ra một cây kéo trong ngăn tủ. Tôi nói trước nhé, tuyệt đối không phải vì tiền đâu, chỉ là tạo hình khối thạch cao này quá xấu xí thôi. Khoảnh khắc cây kéo sắp chạm tới thạch cao, Lục Thời Vũ không nhịn được mà đẩy cửa bước vào. Chỉ bằng để tôi học hỏi xem tạo hình thạch cao của cậu trông đẹp hơn bao nhiêu. Lục Thời Vũ lạnh mặt đứng trước cửa như môn thần đòi mạng. Tề Phương chột dạ giấu kéo ra sau lưng, sau đó lại cảm thấy biểu hiện quá rõ ràng, vì thế lại một lần nữa lấy ra. Hôm nay không phải Ngôi Sao Hạnh Lộ đến gặp cậu sao? Hai người khó có dịp gặp mặt, không ở bên cạnh cô ấy mà lại đến văn phòng của tôi, xin chỉ giáo cái gì chứ? Thì ra Tề Phương cũng biết sự tồn tại của Hạnh Lộ. Thương Nghi không nhịn được mà cười khẩy. Nghĩ lại ngày ấy Lục Thời Vũ đón mình đi làm, còn bế mình lên xe, cô đã hỏi anh có bạn gái hay chưa. Lúc ấy Lục Thời Vũ né tránh vấn đề này, cô còn tưởng là anh chưa có. Thì ra anh chỉ không thừa nhận mà thôi. Cũng phải, dù sao bạn gái cũng là ngôi sao nổi tiếng. Nếu như tin tức này bị cô bán cho giới truyền thông thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. Lục Thời Vũ không biết được suy nghĩ của Thương Nghi, hất cằm nhìn sang gương mặt của Tề Phương đang nở nụ cười thân thiện nói. Không phải là cậu muốn tháo thạch ca cho cô ấy sao? Tiếp tục đi. Thương Nghi không thèm nhìn Lục Thời Vũ, hơi giơ chân lên nói thẳng. Làm phiền phó viện trưởng Tề. Tề Phương nhăn nhó mặt mày, mái tóc xoăn rơi hơi rung rinh, cây kéo trong tay đặt xuống cũng không được, không đặt xuống cũng không xong. Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra, rõ ràng hai người này có mâu thuẫn với nhau, bọn họ cãi nhau thì liên quan gì đến mình cơ chứ. Cuối cùng Tề Phương quăng dụng cụ sang một bên. Lát nữa tôi còn phải phẫu thuật, hay là hai người thương lượng xong thì đến tìm tôi sau nhé. Thường Nghi thấy Tề Phương bỏ mặc mình, một sự tức giận chợt dâng lên trong lòng. Cô và Lục Thời Vũ đã chia tay từ lâu. Nói thẳng ra thì lúc này hai người chỉ miễn cưỡng xem như là đồng nghiệp. Dựa vào đâu mà vẫn phải nhìn sắc mặt anh để làm việc chứ? Cô vươn tay cầm lấy cây kéo, tự mình cắt băng gạc mà không thèm nói câu nào. Chỉ là vừa mới cắt được một nhát, thì Lục Thời Vũ đã bế cả người Thương Nghi đang cầm kéo lên. Cô dãy giụa. Lục Thời Vũ, anh thả tôi xuống. Anh làm như vậy là quấy rối tình dục nơi làm việc đó không biết hả? Lục Thời Vũ mím môi chỉ nói một câu. Vậy em đi tố cáo tôi đi. rồi trực tiếp bế cô ra khỏi văn phòng của Tề Phương. Tề Phương nhìn cánh cửa lại bị đóng thật mạnh, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Chắc không phải lão Lục thật sự có thù hằn gì với Thư Nghi đấy chứ? Nếu không tại sao lại cứ giày vò con gái nhà người ta như vậy? Thật tình không biết Thư Nghi đã tội gì với anh. Chậc chậc, quả nhiên Lục Thời Vũ vô cùng nhỏ nhen mà. Lục Thời Vũ ném cô gái lên ghế sofa trong văn phòng. Thư Nghi tức giận đến nỗi đứng một chân dướn người lên, nhưng tư thế này lại làm khí thế của cô giảm đi một nửa. Có vẻ Hạnh Lộ đã rời đi. Thư Nghi tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Lục Thời Vũ, anh cứ năm lần bảy lượt làm ra những hành động khiến cho người khác hiểu lầm. Rốt cuộc đã muốn làm gì? Có phải anh tưởng là tôi thật sự rẻ tiền đến mức có thể bị người ta tùy tiện đụng chạm cho đồ đúng không? Ánh mắt Thư Nghi rất tàn nhẫn, hốc mắt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt. Phần lớn thời gian cô giống như một đóa hoa hồng có gai, xinh đẹp tuyệt vời, tuyệt đối không cúi đầu. Ngay cả khi chia tay cũng thẳng tay tát anh một cái, quyết tuyệt đến mức tàn nhẫn. Mà Thư Nghi của hiện tại như một con thú nhỏ bị thương, tuyệt vọng đứng trước mặt anh múa mai nhe nanh dơ vuốt đã bị người ta nhổ sạch. Lục Thời Vũ hơi luống cuống. Không phải là em muốn Tháo Thạch Cao hay sao? Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Không cần. Lục Thời Vũ, chúng ta chia tay rồi. Hơn nữa đã chia tay mấy năm rồi. Tôi không có thú vui nhai lại, cũng không muốn chơi trò người lớn gì đó với anh đâu. Anh đừng trêu chọc tôi nữa. Lục Thời Vũ mím chặt môi, nửa quỳ nửa ngồi, đôi mắt hơi rũ xuống che khuất tất cả cảm xúc. Qua một hồi lâu mới đáp lại cô. Tôi biết rồi. Thời gian như đã dừng lại ở khoảnh khắc này. Thư Nghi giống như một cô bé cáu kỉnh, chẳng buồn nhìn Lục Thời Vũ một cái. Lục Thời Vũ tạm dừng một lát, giơ tay nhẹ nhàng nâng chân phải của cô lên. Thời tiết bây giờ nóng bức, thạch cao quá dày có lẽ sẽ khiến em không thoải mái. Lúc trước là do tôi suy nghĩ chưa chu toàn. Lục Thời Vũ vừa nói vừa lấy mấy tờ khăn ướt y tế cẩn thận lau cho cô. Giờ tôi đổi cho em thành ván nẹp, bên trong có bôi một ít thuốc tránh mẩn ngứa, khá lạnh đấy. Sau này cứ hai ngày tôi lại thay cho em một lần, nhưng mà tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn tháo ra được. Làm như thế có được không? Giọng nói của Lục Thời Vũ rất bình ổn, dường như hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng vì chuyện vừa rồi. Vẻ mặt Thư Nghi lại thay đổi, thật lâu sau mới phát ra thanh âm như một lời than thở. Lục Thời Vũ, có đôi khi tôi thật sự không biết là anh đã thay đổi, hay là từ trước đến giờ tôi chưa từng hiểu anh. Ánh mặt trời bên ngoài vừa đẹp, cây xanh bên cửa sổ như bị lả đi vì phơi nắng nhiều giờ, giọt nước trên lá cây tản ra ánh sáng. Hai tay Thư Nghi chống cằm, ngây ngẩn nhìn cây xanh trước mặt, bất chợt nghĩ lại ngày mình tỏ tình với Lục Thời Vũ. Bữa tiệc tri ân thầy cô trong năm cuối cấp do ba học sinh các lớp cùng nhau tổ chức, nhưng chàng trai cô gái đang hướng tới sự tự do mới thay phiên nhau nâng ly kính chúc những người thầy của mình. Thư Nghi kẻ trong một nhóm nữ sinh, nhìn người mà cô đã thích 3 năm nay, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng buồn bã. Hôm nay tạm biệt tại đây, có lẽ sau này hai người sẽ không còn có cơ hội gặp lại nữa. Uống liền 2 lon bia, Thư Nghi chặn Lục Thời Vũ giữa đám đông đang tản đi dần. Ánh trăng như kéo dài thêm bóng dáng của chàng trai, khuôn mặt như ngọc vốn mang vẻ lạnh lùng, đôi mắt khẽ hạ xuống mang theo sự lười biếng sau bữa tiệc ăn uống. Tôi... Thư Nghi vốn luôn nhanh miệng, thế mà bây giờ lại nghẹn lời, ngón tay cũng cuộn lại vì căng thẳng. Thời Vũ, nhanh lên. Mấy bạn nam đi đằng trước xoay người thúc giục Lục Thời Vũ rời khỏi quán. Tay phải Lục Thời Vũ rút túi quần, nhìn cô gái uống say đến mức đỏ mặt, nói: Vẫn chưa về à? Thư Nghi cắn răng, bạo gan tiến đến ôm lấy eo Lục Thời Vũ. Lục Thời Vũ, sau khi tốt nghiệp phải liên lạc với tôi đấy nhé. Cho dù chúng ta không thi vào cùng một trường, nhưng cậu không được quên tôi đâu. Hương thơm pha trộn với mùi rượu bỗng nhiên chui vào xoang mũi của Lục Thời Vũ. Cô gái trong lòng có một sự mềm mại, khác hẳn với thân thể mình, khiến cho hai vành tai của chàng trai chưa bao giờ tiếp xúc gần với con gái đột nhiên đỏ bừng. Anh kéo tay cô xuống, giọng nó vẫn giữ sự bình tĩnh. Say rồi à? Tôi đi nói với bọn họ một tiếng rồi đưa cậu về nhé. Tôi không say. Thư Nghi mượn rượu nói ra lời nói trong lòng, một lần nữa ôm chặt lấy chàng trai, không dám nhìn vào mắt của đối phương. Tôi thích cậu. Cậu có muốn ở bên tôi không? Đường phố yên tĩnh, chỉ có tiếng dế mèn kêu vang vọng. Bầu trời trên đỉnh đầu đầy ngôi sao tỏa sáng, như ngàn vạn ngọn đèn chiếu sáng bầu trời đêm. Thời Vũ, chỉ thiếu mỗi cậu đó. Mấy bạn nam cách đó không xa thúc giục. Lục Thời Vũ hoảng hốt dùng sức đẩy Thương Nghi ra. Thương Nghi nhất thời không có điểm tựa, lảo đảo lùi về sau mấy bước, trong mắt dường như rơm rớm nước, mang theo một chút bất ngờ và kinh hoàng. Đáy mắt Lục Thời Vũ hiện lên vẻ ảo não. Cậu không sao chứ? Quả nhiên là không được rồi. Thường Nghi giấu đi tất cả cảm xúc, cúi đầu nở nụ cười tự diễu. Lục Thời Vũ, rất vui vì có thể quen biết cậu. Cậu qua đó đi. Lục Thời Vũ đứng tại chỗ một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Quay đầu bảo mấy bạn nam đang đợi mình cứ đi trước đi. Sau đó nói với Thường Nghi, tôi đưa cậu về nhà. Sau đó chàng trai ấy đã nắm tay cô suốt quãng đường. Có một khoảng thời gian rất dài cô không muốn nghĩ lại những khoảnh khắc mình và Lục Thời Vũ ở bên nhau. Nếu như thời gian có thể trở lại, cô thà rằng mình không tỏ tình với chàng trai ấy mà sẽ cất giữ tất cả tình yêu với Lục Thời Vũ đi, tự mình trân quý. Đợi đến khi về già lấy ra kể lại thì đều là những hồi ức vui vẻ. Thật ra Lục Thời Vũ rất tốt, ngoài việc không yêu cô. Hôm nay khi nhìn thấy Lục Thời Vũ và Hạnh Lộ ngồi cùng nhau, cô tận mắt nhìn thấy bộ dạng hai người thân mật. Khi ấy cô mới nhận ra, cái gọi là trả thù chẳng qua chỉ là sự không cam tâm với quá khứ, là cái cớ mà bản thân đã bịa ra để tìm cách gần gũi với Lục Thời Vũ mà thôi. Thương Nghi xoa bả vai hơi nhức mỏi, đột nhiên hối hận vì bản thân đã nhất thời xúc động mà ký kết hợp đồng. Không biết rốt cuộc là giày vò Lục Thời Vũ hay là chính bản thân cô nữa. Chị Thương Nghi, chị có rảnh không? Nguyễn Đào đi ra từ phòng tư vấn, vừa đi ra ngoài vừa lau mặt, đôi mắt đỏ rực. Thương Nghi tưởng là Nguyễn Đào bị ai bắt nạt, vội vàng đứng dậy. À là em khóc hả? Không phải. Nguyễn Đào lắc đầu như trống bỏi. Gặp chút chuyện, cần chị giúp đỡ. Bên trong phòng tư vấn có một cô gái khoảng 30 tuổi, trên mặt đeo một chiếc kính râm bản lớn, khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt. Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập hai chữ áp lực. Thường Nghi nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Đào dùng khẩu hình hỏi. Có chuyện gì vậy? Hiện giờ trong phòng cũng không có ai khác. Nguyễn Đào bĩu môi nói. Chị Thư, chị giúp cô ấy đi. Người đến tên là Trương Tuyết Phù. Một năm trước có làm phẫu thuật mắt ở một cơ sở tư nhân. Kết quả không ngờ qua mấy tháng vết thương ở mắt mãi không lành lại. Hơn nữa còn có dấu vết hiệu thị lực giảm sút. Cô ta muốn đi tìm bác sĩ. Lúc đó để tìm giải pháp thì mới phát hiện cơ sở kia đã bị đóng cửa, rơi vào đường cùng. Trường Tuyết Phù đã đi tìm rất nhiều bệnh viện nhưng vẫn không thể cứu vãn được. Các bác sĩ đều bất lực tòng tâm. Cô ta hỏi tới hỏi lui, cuối cùng nghe nói Lục Thời Vũ là chuyên gia trong lĩnh vực chữa trị trình hình, nên mới qua đây xem thử. Thường Nghi khó hiểu hỏi. Lục Thời Vũ làm phẫu thuật thì tôi có thể giúp được gì chứ? Nhưng mà viện trưởng chắc chắn không làm đâu. Nghe vậy Nguyễn Đào bày ra vẻ mặt như đưa đám. Trình hình vốn dĩ không phải là nghề cứu mạng gì cả. Lục Thời Vũ có tiếng tăm trong ngành, vô cùng để ý về khía cạnh lựa chọn bệnh nhân. Nhận đơn chủ yếu là phải xem tâm trạng. Chưa nói tới chuyện Trương Tuyết Phù có tiền hay không. Cho dù có tiền cũng không chắc anh đã nhận. Thương Nghi không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối. Khả năng là tôi không thể nào giúp được rồi. Tôi đâu có thân thiết gì với Lục Thời Vũ. Mắt thấy Thương Nghi định rời đi, Trương Tuyết Phù vội vàng bật dậy khỏi ghế ngồi. Cô Thư, cô giúp tôi với. Vừa nói Trương Tuyết Phù vừa gỡ khẩu trang và cặp kính trên mặt xuống. Thương Nghi quay đầu nhìn lại, lập tức hít vào một hơi lạnh. Vị trí đôi mắt của người phụ nữ rõ ràng đang bị khuyết. Hai mí mắt bên rõ ràng có kích thước khác nhau. Nhưng điều này vẫn chưa đủ khiến Thương Nghi cảm thấy kinh ngạc. Điều khiến cô thấy ghê người chính là vết thương trên mặt đối phương. Trương Tuyết Phù giải thích. Đây đều là do chồng tôi đánh tôi. Chuyện này phải kể lại từ một năm trước. Lúc đó Trương Tuyết Phù phát hiện người chồng Lý Thanh của mình ngoại tình. Lúc bắt gian tận mắt lại bị Lý Thanh châm chọc vẻ bề ngoài. Tôi tưởng rằng bị phát hiện thì ít nhất anh ta sẽ biết đường kín tiếng hơn. Không ngờ sau ngày hôm đó tình hình lại càng nghiêm thêm nghiêm trọng. Trương Tuyết Phù cúi đầu lau nước mắt. Ngay cả mấy ả đàn bà bên ngoài đó cũng dám ngang nhiên gửi tin nhắn công kích tôi. Lý Thanh nói với bên ngoài rằng khuôn mặt của tôi trông rất kinh tởm, không muốn nhìn thấy tôi. Vì thế Trương Tuyết Phù mới có ý định đi thẩm mỹ, lấy ra toàn bộ tiền tích cóp của mình để làm phẫu thuật mắt tổng hợp. Kết quả phẫu thuật thất bại. Từ ngày đó trở đi Lý Thanh không bao giờ về nhà. Thỉnh thoảng về nhìn thấy vợ không nói câu nào đã động thủ. Tay đấm chân đá. Trương Tuyết Phù cầu xin. Tôi thực sự đã sống quá khổ sở. Cô Thu, cô giúp tôi với. Thường Nghi xem thường kiểu phụ nữ như vậy nhất, nên giọng nói không khỏi trở nên bén nhọn. Một cuộc phẫu thuật khôi phục là có thể giải quyết được vấn đề của cô, có thể khiến cho ông chồng của cô hồi tâm chuyển ý, không mất dạy khốn nạn nữa à? Đã bị đánh thành như vậy rồi mà còn không ly hôn, cô chán sống rồi à? Hay là muốn dựa vào đó để rèn luyện ý chí, phẩm chất và sức chịu đựng của mình? Nếu như ly hôn thì tôi hoàn toàn hết đường sống mất. Con gái tôi năm nay mới 3 tuổi, tôi lại không đi làm nhiều năm nay. Tôi mặc kệ cô. Chị Thư, không phải như thế đâu. Là vì em bé bị bệnh, Trường Tuyết Phủ không có tiền chữa bệnh. Cô ấy muốn đi tìm việc, nhưng mà vì vấn đề đôi mắt nên liên tiếp bị người ta từ chối. Nguyễn Đào cũng coi như biết câu chuyện này từ đầu đến cuối, lắc đầu nói. Chị Thư, chúng ta giúp cô ấy đi mà. Nghe thế vậy cô gái kia càng khóc càng hăng, quỳ sụp trên mặt đất ôm lấy chân Thư Nghi. Tôi cũng thật sự cùng đường mạt lộ nên mới đến tới đây. Cô Thư, cứu chúng tôi với. Người giàu có sự vui vẻ của họ, còn người nghèo thật đúng là có đủ các loại bất hạnh. Cùng là phụ nữ, Thư Nghi đi được tới hôm nay cũng bởi vì gương mặt này đã chịu đủ loại phê bình dị nghị. Cô hơi động lòng trắc ẩn, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tôi biết rồi, để tôi thử xem sao, nhưng không bảo đảm thành công đâu. Thư Nghi bần thần đứng ở trước cửa văn phòng viện trưởng, chậm chạp không nghĩ ra được lý do để thuyết phục Lục Thời Vũ. Vừa rồi sự xuất hiện của Hạnh Lộ đã khiến cho tâm thái của Thư Nghi hơi dao động, lại nằng nặc đòi gỡ Thạch Cao, còn tức giận mắng chửi người ta. Giờ mới qua mấy chục phút đã gặp phải tình huống xấu hổ như vậy, dù da mặt có dày đến đâu cũng không đỡ được sự dây dưa năm lần bảy lượt như thế này. Vừa nghĩ tới đây, Thư Nghi không khỏi cảm thấy nhụt chí. Trong phút chốc do dự, một giọng nam lại truyền đến từ phía sau. Cứ cắn móng tay nữa là không xong đâu. Thư Nghi hơi sửng sốt. Cô nhìn thấy người vốn dĩ phải đang ở trong văn phòng, không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Thư Nghi buông tay xuống hậm hực nói. Có chuyện này muốn thương lượng với anh. Thư Nghi rất ít khi mở miệng cầu xin người khác. Khuôn mặt của cô có chút đỏ bừng, ngay cả dáng người đứng cũng hơi rụt rè. Lục Thời Vũ tò mò. Thương lượng cái gì? Hai người ngồi đối diện với nhau, đôi chân dài không chỗ dựa của Lục Thời Vũ khẽ nhấc lên. Chiếc áo sơ mi đen cấm dục được cài cúc ngay ngắn, bờ môi mỏng mím chặt, vẻ mặt chuyên chú. Thương Nghi hơi chột dạ, không biết từ khi nào Lục Thời Vũ lại có thể khí thế bức người như vậy. Thương Nghi lắp bắp kể lại chuyện của Trương Tuyết Phù một lượt, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh, chờ anh đáp lại. Muốn tôi phẫu thuật cho cô ta à? Lục Thời Vũ tháo cặp kính xuống, khóe miệng khẽ cong lên. Phẫu thuật khôi phục tương đối phức tạp. Nếu như tôi giải phẫu, chính thì phải hơn 30 vạn. Cho dù tôi đồng ý thì cô ta có trả nổi không? Một câu chất vấn đã khiến cho Thư Nghi không phản bác được. Có điều bảo tôi đồng ý cũng được thôi. Tay phải Lục Thời Vũ chống cằm. Tôi được lợi gì đây? Sao mà con người này lại như phường chợ búa vậy chứ? Thư Nghi bực bội nói. Bác sĩ cứ giúp bệnh nhân không phải là một chuyện đương nhiên hay sao? Thế mà anh còn đòi lợi lộc à? Ham của rẻ tới mấy cơ sở nhỏ để làm, đến lúc có vấn đề thì lại tới chỗ tôi. Lục Thời Vũ bĩu môi. Coi chỗ này của tôi như trung tâm thu gom rác thải chuyên đi xử lý hậu quả cho người ta sao? Thư Nghi đối lý. Đây cũng chính là lý do cô không tự tin. Cô khẽ ho hai tiếng. Vậy anh muốn được lợi gì đây? Lục Thời Vũ nheo mắt lại. Rất đơn giản, tôi có thể giúp. Xong việc chỉ cần em đồng ý với tôi một điều kiện. Thư Nghi cả giận nói. Dựa vào đâu chứ? Có phải tôi muốn làm phẫu thuật đâu. Anh thích giúp thì giúp. Cô hừ một tiếng, giơ chân định ra ngoài. Vừa mới mở cửa liền nhìn thấy hai ông Phật sống đang chặn trước cửa, chắp tay trước ngực, ánh mắt mong đợi nhìn về phía cô. Huyệt thái dương của Thư Nghi nhảy điên cuồng. Cô mím môi yên lặng đóng cửa lại. Không phạm pháp, không đề cập tới tính nguyên tắc. Lục Thời Vũ cười. Chốt nhé. Ánh trăng treo lên ngọn cây, đám mây mỏng bồng bềnh che khuất những ngôi sao trên bầu trời. Ánh đèn thành phố lộng lẫy, các loại bảng hiệu đủ màu sắc điểm xuyết trời đêm mùa hè. Đèn phẫu thuật ở Duyệt Kỷ vẫn sáng, bởi vì là lần phẫu thuật thứ hai, nguy hiểm và khó khăn hơn lần trước rất nhiều. Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy ai ra ngoài. Thương Nghi chờ bên ngoài mà sốt ruột đi qua đi lại. Mãi mới tới 9 giờ tối, cuối cùng thì đèn phẫu thuật cũng tắt. Lục Thời Vũ đi đầu bước ra khỏi phòng. Thương Nghi vội vàng bước ra nghênh đón. Sao rồi? Không tin tôi à? Sắc mặt Lục Thời Vũ hơi tái nhợt nhưng tinh thần lại rất tốt. Y tá đẩy Trương Tuyết Phù đang hôn mê ra ngoài, mỉm cười nói với Thương Nghi. Rất thành công. Có điều lần này còn khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Viện trưởng Lục ở trong đó không nghỉ ngơi một phút nào. Ngay cả nước cũng không uống. Thương Nghi mím môi, ánh mắt nhìn về phía Lục Thời Vũ có chút phức tạp. Vẫn biết chỉnh hình là kỹ thuật sống. Nhưng trên thực tế cường độ cũng giống như phẫu thuật ngoại khoa khác mà thôi. Nói thế nào thì chuyện Lục Thời Vũ đồng ý phẫu thuật lần này cũng không thể tránh khỏi có liên quan đến cô. Thương Nghi đi lên trước muốn nói mấy lời cảm ơn gì đó. Còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại Lục Thời Vũ đã vang lên. Lục Thời Vũ nhìn tên trên màn hình, đưa mắt ý bảo Thương Nghi chờ một lát rồi nghe máy. Hạnh Lộ. Cái tên này giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Thương Nghi nuốt lời, hỏi thăm đến bên miệng, không muốn tiếp tục nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Lúc Thương Nghi chuẩn bị ra về, lại nhìn thấy Lục Thời Vũ đang đứng trước cửa. Anh đã thay quần áo, lời biếng dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Nhìn thấy Thương Nghi đi qua đây, anh mới nới lỏng tay áo. Vừa nãy đã ăn cơm chưa? Có muốn đi ăn rồi về nhà không? Từ khi chân Thương Nghi phải bó thạch cao, Lục Thời Vũ vẫn luôn đảm nhiệm nhiệm vụ làm tài xế cho cô. Không cần. Thương Nghi cúi mắt. Hôm nay anh phẫu thuật vất vả rồi, tôi không làm phiền anh nữa. Đây là làm xong phẫu thuật rồi thì tôi lại bị vứt bỏ đấy à? Thương Nghi vừa mới dứt lời đã nghe thấy Lục Thời Vũ cười nhẹ một tiếng. Thương Nghi, em thật sự cho rằng tôi là người tốt tính hả? Nói xong, Lục Thời Vũ đã áp cô gái lên tường. Một bàn tay ôm lấy eo cô, một tay khác chống lên tường. Khoảng cách giữa hai người quá gần gũi, gần như chỉ cách xa nhau một nắm đấm. Thương Nghi không ngờ Lục Thời Vũ vốn luôn nhã nhặn lại bất chợt làm ra hành động như vậy. Cô quên mất cách phải phản ứng. Đôi mắt hạnh nhìn chân chối vào người đàn ông trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Ngay cả sự ồn ào bên ngoài cũng yên tĩnh lại. Trong giọng nói của Lục Thời Vũ mang theo sự lạnh lùng. Anh hắng giọng nói. Nếu đã biết hôm nay tôi thật sự mệt thì đừng có gây sự có được không? Trái tim Thương Nghi đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm nhận thấy tầm mắt của người đàn ông đang lướt qua môi cô. Sau đó lục cằm của Lục Thời Vũ càng ngày càng nhích lại gần. Thường ý biết bản thân nên đẩy đối phương ra, nhưng cô giống như bị điểm huyệt không thể động đậy. Cuối cùng đành chịu mê hoặc mà nhắm tịt hai mắt. Viện trưởng, dược hiệu thuốc gây tê của Trương Tuyết Phù đã hết. Giọng nói của Nguyễn Đào truyền tới như sét đánh ngang tai. Thường ý cũng không biết để đôi ra sức mạnh như vậy. Hai tay đặt trên người Lục Thời Vũ ra sức đẩy mạnh một cái. Lục Thời Vũ đang yên đang lành bị cô gái đẩy ngã lăn quay. Ba người giấu con mắt nhìn nhau, cảnh tượng lại một lần nữa rơi vào sự xấu hổ vô cùng. Vẫn là Nguyễn Đào phản ứng nhanh nhất, lập tức giơ tay bịt mắt xoay người đi. Tôi không nhìn thấy gì cả. Tạm biệt viện trưởng Lục, tạm biệt chị Thư. Nói xong cô ấy vội vọt đi giống như bị ma đuổi, chạy huỳnh huỵch lên lầu. Huyệt thái dương của Thương Nghi đập điên cuồng. Tiêu rồi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Lục Thời Vũ đen mặt. Mấy năm không gặp, em lại khỏe ra đấy nhỉ. Tay không để ngã Lục Thời Vũ. Cái giá phải trả của Thương Nghi chính là anh bắt đầy một bữa cơm tối. Lục Thời Vũ lái xe chẳng hé răng câu nào. Sắc mặt xa sầm như thể bị người ta nợ tiền anh cả trăm vạn. Nội tâm Thương Nghi hơi áy náy. Tranh thủ lúc đèn đỏ, cô chọc chọc Lục Thời Vũ. Không phải chỉ là bị tôi đẩy ngã xuống đất rồi bị nhân viên nhìn thấy tôi sao? Tức giận đến tận bây giờ cơ à? Không phải đã đồng ý mời anh ăn cơm rồi bồi tội đấy hả? Sao mà nhỏ nhen thế chứ? Hơn nữa là anh làm trước. Thường Nghi hừ một tiếng, không tiếp tục nói về sau nữa. Cùng lắm thì tôi coi như là đang phòng vệ chính đáng thôi. Tôi làm gì trước? Giọng điệu Lục Thời Vũ phá chút hài hước. Thường Nghi không biết từ khi nào mà da mặt của Lục Thời Vũ lại dày như vậy. Cô nhớ ngày xưa lúc ở bên anh rất rụt rè. Ngay cả nắm tay cũng do cô chủ động. Thường Nghi liếc Lục Thời Vũ, không thèm để ý tới anh. Lục Thời Vũ cũng không cố chấp nữa. Tối nay ăn gì? Lẩu, tôm hùm đất, nướng BBQ. Tôi ăn được hết. Tôi nhớ trước kia em không thích ăn mấy thứ linh tinh như vậy mà. Trước kia đều là vì chiều theo ý anh. Bây giờ không cần thiết nữa. Thường Nghi liếc mắt nhìn Lục Thời Vũ. Tôi thích ăn mấy thứ khẩu vị nặng như vậy đó. Hôm nay tôi mời. Anh không có quyền chọn. Lục Thời Vũ im lặng. Lúc này mới nhận ra dường như trong quá khứ của mình chưa từng hỏi xem Thường Nghi yêu thích cái gì. Thậm chí còn cảm thấy Thương Nghi có cùng khẩu vị với mình là chuyện đương nhiên. Chưa từng nghĩ tới việc thật ra cô vẫn luôn chịu nhẫn nhịn anh để chiều theo ý mình. Lục Thời Vũ há miệng định nói gì đó, liền thấy cả người cô gái ghé vào cửa sổ xe. Thì ra tiệm trà sữa này mời ở đây. Lục Thời Vũ, tôi muốn mua cốc trà sữa. Anh dừng lại chút đi. Lục Thời Vũ nhìn hàng người xếp ở cửa, cau mày nói. Hàm lượng đường trong trà sữa cao lắm, bên trong toàn là tinh dầu, chẳng những ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn dễ dàng phát sinh các bệnh về đường máu dẫn tới loãng xương. Anh phiền thế. Tôi đâu có bảo anh phổ cập kiến thức cho tôi đâu. Hơn nữa anh uống trà còn dẫn tới vàng răng đó, sao không thấy anh bỏ? Thường Nghi mất hứng, lẩm bẩm. Làm bạn gái của anh thật thảm, ngay cả một cốc trà sữa cũng không cho uống. Vừa dứt lời xe đã dừng lại. Lục Thời Vũ sụ mặt mở cửa xe hỏi từng chữ. Em muốn uống gì? Hồng trà sữa, 30% đường thêm trân châu. Cảm ơn nhé. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 2 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.